Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 269, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện. Cung thần đi đến, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, ta chuẩn bị đi trở về. Sở Diệp hướng tới cung thần nhìn thoáng qua, hỏi, không, nhiều lắm chơi một đoạn thời gian sao? Cung thần cười cười, nói, xem không sai biệt lắm, đi về trước, một chuyến lại nói, thương lộ đả thông, sau này tới tới lui lui cũng phương tiện, lần sau lại qua đây cũng có thể. Cung thần trên tay đại bộ phận tài nguyên đều đã giao dịch đi ra ngoài, cũng thu nạp một số lớn tài nguyên. Cung thần có chút vội vàng tưởng trở về bán ra bên này tài nguyên, cũng tưởng lại an bài một nhóm người lại đây. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, đi về trước cũng hào, dù sao truyền tống trận không bị phá hư, nghĩ tới tới tùy thời có thể. Cung thần nhìn Sở Diệp do hỏi, Sở Thiếu còn đi Thiên Hải vực sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, muốn đi, muốn nói tu luyện hoàn cảnh vẫn là Thiên Hải vực càng tốt một ít, bất quá đến đem ngũ độc lão tổ giải quyết. Ngũ độc lão tổ hung ác độc ác, lưu trữ như vậy một người luôn là cái tai họa ngầm. Cung thần nhăn nhăn mày, có chút khó xử nói, ngũ độc lão tổ thực lực giống như cũng liền như vậy, giết hắn nhưng thật ra không khó, chẳng qua lão già này giống như trốn đi Đường Thiên Túng đi trước Phong Châu chính là vì sát ngũ độc lão tổ, đưa một phần nhân tình cấp Lâm Sơ Văn. Bất quá, lão gia hỏa kia trốn đi, không thấy bóng người, bọn họ phát cái không? Sở Diệp nhàn nhạt nói, không quan hệ, cẩn thận tìm có thể tìm. Được, cung thần thầm nghĩ, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Một cái hồn vương cường giả nếu là có tâm ẩn nấp hơi thở, là rất khó bị phát hiện. Sở Diệp xem cung thần biểu tình, đại khái biết đối phương suy nghĩ cái gì. Sở Diệp cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Ngũ độc lão tổ hung ác xảo trá, nghe được tiếng gió sợ là chạy. Bất quá, này đối hắn mà nói lại không phải cái gì vấn đề. Trên tay, hắn là có la bàn, vương giai tu sĩ ở la bàn phía trên, liền như trong bóng tối đèn sáng giống nhau rõ ràng. Ngũ độc lão tổ hẳn là còn ở Phong Châu, hắn đi Phong Châu nói, bằng vào la bàn hẳn là có thể tìm được người. Cung thần gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia chúc Sở Thiếu đường cái công thành. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Cung thần rời đi sau không lâu, Sở Diệp khống chế kinh chập, long bay lên trời, hướng tới Phong Châu phương hướng phi hành qua đi. Thân hình khổng lồ kinh chập long từ lưỡng giới thành trên không bay qua, dẫn tới không ít người nghỉ chân quan vọng. Lưỡng giới thành hiện giờ hội tụ không ít người, rất nhiều đều là một phương thế lực khôi thủ. Mọi người nhìn đến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi, một đám thần sắc phức tạp. Đó là hướng Phong Châu phương hướng a. Sở Diệp đây là đi tìm bãi đi sao? Ngũ độc lão tổ đấu đến quá Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu sao? Vô nghĩa, đấu đến quá liền sẽ không trốn đi, cũng không nhìn xem Sở Thiếu, Lâm Thiếu hiện tại có bao nhiêu vương cấp hồn sủng. Cũng đúng vậy, Sở Diệp một người liền có 3 con vương giai hồn sủng, hơn nữa Lâm Sơ Văn xa hơn chiến như thế nào cũng đem ngũ độc lão tổ háo đã chết. Ngũ độc lão tổ lần này suối quẩy a, ngũ độc lão tổ nhiều âm hiểm a, nhân ra sớm trốn đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại vấn đề cũng không phải là có thể hay không đánh thắng được, mà là có thể hay không đem người tìm ra a. Không nghĩ tới ngũ độc lão tổ như vậy kiêu ngạo người cũng có, trốn đi một ngày, một chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, không ít tu sĩ đều có chút thổn thức, Năm đó, ngũ độc lão tổ uy thế ngập trời, bước cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi xa tha hương. Mà hiện giờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đến phiên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chủ động xuất kích. Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn xuất phát a. Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, ân, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là ở vạn chúng chú mục dưới. Ngồi, Kinh Chập Long rời đi, có Kinh Chập Long ngồi tọa kỵ, Sở Diệp hẳn là nếu không bao lâu là có thể đến Phong Châu. Xem Sở Diệp hùng hổ bộ dáng, hẳn là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này, hai tên gia hỏa, thật là khó có thể tưởng tượng. Sở Diệp mới rời đi bao lâu a? Thủ hạ liền nhiều bốn con vương thú, Kinh Chập Long tựa hồ vẫn là vương giai tứ giai. Như vậy tu luyện tiến độ cũng đủ làm lưỡng giới thành chung quanh mấy cái châu hồn vương đều hổ thẹn không thôi. Tư Đông Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu Bạch ngồi ở Kinh Chập Long trên đầu, dọc theo đường đi, ngao ô kêu, đem ven đường một ít hồn thú, hung thú dọa, hồn vía lên mây, đó chính là bạch hổ sao, nho nhỏ một con, thực đáng yêu bộ dáng a. Đừng nhìn ra hỏa này nhìn đáng yêu, chiến đấu lên chính là thực khủng bố. Kinh Chập Long tốc độ bay nhanh, mới một ngày thời gian, liền tiến vào Phong Châu địa giới. Sở Diệp tới, Lâm Sơ Văn tới, Sở Diệp ra hỏa này là tới trả thù sao? Hơn phân nửa là như thế này, năm đó ngũ độc lão tổ đuổi giết Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, làm hai người chạy đi. Hiện tại hai người trở thành hồn vương, tự nhiên muốn trả thù. Lần trước, cái kia ngồi trên cực thiên ưng lại đây người, tựa hồ cũng là tới sát ngũ độc lão tổ. Chỉ là chuyển động một vòng, không tìm được người, liền đem những cái đó tuyên bố treo giải thưởng người cấp tấu một lần. Những cái đó phát treo giải thưởng người cũng là cư nhiên còn không có đem treo giải thưởng triệt hạ tới. Này không phải Sở Thiếu trở về quá cấp, những người này còn không có phản ứng lại đây sao? Sở Diệp thật lợi hại a, lại là long, lại là bạch hổ, này cái gì lợi hại, hồn thú đều làm hắn cấp gặp. Power by Clear Studio Flow. Các ngươi nói, Sở Thiếu cùng ngũ độc lão tổ ai lợi hại hơn a? Đại khái là Sở Thiếu đi. Bằng không ngũ độc lão tổ sẽ không lộ mặt a. Ngũ độc lão tổ tiến giai hồn vương thật lâu, Sở Thiếu vẫn là tân nhân sao? Nói chung, hồn vương tu sĩ tựa hồ đều là càng già càng lợi hại. Này Sở Thiếu là thiên tài a, thiên tài nhưng không giống nhau. Này không ngũ độc lão tổ đều trốn đi. Ngũ độc lão tổ đã từng là có thể ngăn tiểu nhi đêm khóc nhân vật, bất quá mấy năm trước đối phương ngắm bắn Sở Diệp thất bại, liền uy tín đại thất. Mấy ngày trước đây, Đường Thiên Túng tiến đến tìm kiếm ngũ độc lão tổ, ngũ độc lão tổ trốn rồi. Này sẽ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến đến tìm kiếm ngũ độc lão tổ cũng không lộ diện, này liền khiến cho ngũ độc lão tổ ở Phong Châu mọi người cảm nhận chung địa vị giảm xuống không ít. Sở Diệp khống chế Kinh Chập Long ở Phong Châu trên không qua lại du đãng. Sở Diệp có được la bàn, ở Phong Châu thành trì chuyển một vòng là có thể biết trong thành hay không che giấu có hồn vương cường giả. Phong Châu hồn vương cường giả liền như vậy mấy cái, đem toàn bộ Phong Châu bài tra xuống dưới cũng liền yêu cầu 3-4 thiên thời gian. Sở Diệp ở Phong Châu các đại thế lực tuyên bố về ngũ độc lão tổ rơi xuống treo giải thưởng, Phong Châu các thế lực lớn bổn tính toán sống chết mặc bay. Nhưng là đối mặt Sở Diệp hồn thú, chỉ phải lựa chọn khuất phục. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhất cử nhất động đều thập phần chịu người chú ý. Sở Diệp tuyên bố treo giải thưởng sự tình cũng nhanh chóng truyền bá mở ra. Lưỡng giới thành, Sở Diệp tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể cung cấp ngũ độc lão tổ rơi xuống 100 vạn đồng vàng, tiểu độc vương rơi xuống 10 vạn đồng vàng. Tư Phi Tuyết lắc lắc đầu, có chút vô ngữ nói. Từ Đông Phong có chút buồn cười nói, Sở thiếu không khỏi quá y ạch một ít. 100 vạn đồng vàng nhìn không ít, nhưng cũng muốn xem treo giải thưởng chính là cái gì. Năm đó ngũ độc lão tổ cũng tuyên bố quá quan với Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn treo giải thưởng. Năm đó hai người đều chỉ là hai cái hồn sư, treo giải thưởng cũng đã là hiện tại ngũ độc lão tổ treo giải thưởng mấy lần. Sở Diệp rõ ràng cũng không trông cậy vào này treo giải thưởng có thể có tác dụng, chỉ là ở ghê tởm ngũ độc lão tổ mà thôi. Tư Phi Tuyết có chút tò mò nói, sư huynh, ngươi nói Sở Diệp có thể tìm được người sao? Tư Đông Phong cau mày nói, không biết a. Tư Đông Phong đi theo Không Minh lão tổ bên người, chứng kiến qua sư phụ cùng ngũ độc lão tổ nhiều lần giao phong, biết rõ ngũ độc lão tổ khó chơi, ta xem Sở thiếu tin tưởng tràn đầy, hẳn là sẽ không thất bại. Ngũ độc lão tổ sợ là muốn xong rồi. Tư Phi Tuyết nói, Tư Đông Phong cười cười, nói, sư phụ nghe được ngươi nói như vậy, sợ là sẽ mất mát không thôi. Tuy rằng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có thể xử lý ngũ độc lão tổ là chuyện tốt, nhưng là làm sư phụ đau đầu không thôi đối thủ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái hậu bối có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, sư phụ chỉ sợ sẽ có chút vùng muộn. Tuy nói hồn sủng sư giới thiếu niên anh tài siêu việt tiền bối phí dụ không ít, bất quá phát sinh ở chính mình bên người luôn là như vậy làm người cảm thấy hụt hẫng. Phi Vân thôn lão hạ đầu chết như thế nào, hình như là té ngã một cái ngã chết. Lại nói tiếp, bàn ủi phía trước hai ngày trúng gió đã chết, ngày hôm qua rừng ra đào thảo dược thời điểm rớt trong hồ, lão hạ đầu cư nhiên cũng ngã chết. Chúng ta thôn có phải hay không vận số năm nay không may mắn a? Lúc này mới một tháng thời gian, trong thôn đều đã chết 8 người, này tuổi lớn là dễ dàng chết, đại khái là vận khí không hảo đi. Một cái lão nhân có chút phiền muộn nói, một đám lão hữu đã chết, không khỏi làm người có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, vẫn là quá không thuận một ít, tìm cái đại sư tới làm cách làm đi. Phi Vân thôn mấy cái lão nhân tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, đều có chút lo lắng sốt ruột. Trải qua thảo luận, mấy cái lão nhân vẫn là quyết định thỉnh đại sư tới làm cách làm đi. Đi mốc khí, Phi Vân thôn một gian trong căn nhà nhỏ, hai người tại đàm luận cái gì? Ngươi lại giết người, mấy cái tiện dân mà thôi. Tiểu độc vương dầu dĩ không vui nói, hiện tại vẫn là muốn điệu thấp một ít. Tiểu độc vương Phương Độ năm đó phóng ra châu chấu bị Lâm Sơ Văn phá cục, tiến giai hồn vương thất bại lúc sau, tính tình liền càng thêm bất thường táo bạo. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đi rồi, ngũ độc lão tổ cùng Không Minh lão tổ lại tranh chấp quá vài lần. Năm đó Lâm Nam Cương chết trận, liên quan ngũ độc lão tổ mấy chỉ phó sủng cũng đã chết. Một ít xem ngũ độc lão tổ không vừa mắt người ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, khiến cho ngũ độc lão tổ cùng Không Minh lão tổ tranh đấu bên trong rơi vào hạ phong, chỉ phải hành quân lặng lẽ. Tiểu độc vương nguyên bản còn nghĩ chờ ngũ độc lão tổ khôi phục lúc sau lại đi tìm bãi, không nghĩ tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cư nhiên đã trở lại, còn mang theo mấy cái hồn vương giúp đỡ lại đây. Mấy ngày trước đây ngũ độc lão tổ được đến đường thiên. Túng muốn tới tin tức, chỉ phải tạm lánh mũi nhọn. Ngũ độc lão tổ giết cái này thôn xóm nhỏ một đôi tổ tôn. Ngục, trang thành hai người bộ dáng, nhưng thật ra tránh thoát đường. Thiên Túng truy tung, tiểu độc vương vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trả thù Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Hiện giờ hai người thật sự đã trở lại. Lại, chỉ có thể trốn tránh. Tâm tình không song thực. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sự tình truyền ồn ào huyên náo. Tiểu, độc vương mấy ngày gần đây ở trong thôn nghe được một ít. Người thảo luận Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Trong thôn mấy cái lão nhân cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh. Đỉnh ngũ độc lão tổ cùng tiểu độc vương sẽ trốn đến cái này. Thôn xóm nhỏ tới, nói chuyện không có gì cố kỵ. Nói thẳng ngũ độc lão tổ là cái rùa đen rút đầu. Một khi ngoi đầu, tất nhiên phải bị tru sát. Ngũ độc lão tổ tuy rằng xuất thân Phong Châu, bất quá, ở Phong Châu cũng không có gì hảo thanh danh. Trong thôn tiếng người lời nói ngoài đều lộ ra một cổ ngũ độc. Lão tổ chạy nhanh xong đời đi chờ mong. Những người này còn kinh ngạc cảm thán Sở Diệp Lâm Sơ Văn lợi hại, tuổi còn trẻ liền thành hồn vương. Tiểu độc vương nghe thập phần cách ứng. Dựa theo tiểu độc vương phía trước tính tình, thôn này một cái đều trốn bất quá. Bất quá trước mắt hắn còn muốn che giấu hành tung, chỉ có thể âm thầm xuống tay, sợ dẫn người chú ý. Tiểu độc vương một lần cũng không dám sát quá nhiều, còn đều biến thành ngoài ý muốn sự kiện. Lộng chết mấy cái người thường đều phải che che giấu giấu, làm tiểu độc vương có chút bị đè nén. Cách chương